Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 686. Chương 686. Bệ hạ vì sao muốn mưu phản a? Ngay tại lúc này, toàn bộ quốc gia quyết sách tầng toàn bộ lại tới đây. Đủ để chứng minh hắn nhóm đối đến nay sự kiện coi trọng trình độ. Trước mắt xem ra, một ngày chiến tranh bắt đầu. Ảnh hưởng nghiêm trọng nhất tất nhiên chính là đường sắt vận chuyển cùng với bình thường hoạt động. Thương nghiệp, một ngày khai chiến, đường sắt tất nhiên sẽ trở thành ưu tiên bị đả kích mục tiêu. Lúc này chính là rau quả đại lượng đưa ra thị trường mùa. Nếu là bởi vì chiến tranh chậm trễ, mới vừa hưng khởi nông nghiệp liền sẽ gặp phải trọng thương. Cao Lê mang theo tiểu tiểu nữ hoàng cùng với nhiếp chính các thân vương đi lòng vòng. Đồng thời nói cho bọn hắn, có thể yên tâm, chiến tranh là chiến tranh, thương nghiệp là thương nghiệp. Cao Lê căn bản không có quyết định kia thông qua xe lửa đến vận chuyển binh lực. Bởi vì liền không cần phải vậy, ở trong mắt Cao Lê, chiến tranh sẽ bị giới hạn tại một cái vô cùng nhỏ bé phạm vi bên trong. Thậm chí khả năng hội nhỏ bé đến, ngoại nhân còn không biết thời điểm, chiến tranh đã kinh kết thúc. Tại trải qua 3 ngày sau đó, địa lao bên trong hai cái hoàng đế đều chiêu. Hắn nhóm trung quy là không thể sống qua tù phạm khốn cảnh đương nhiên. Cũng có thể là hắn nhóm đã sớm nhằm vào chuyện này có chuẩn bị cùng ứng đối. Cao Lê cũng không để ý. Hai vị hoàng đế giao phó địa điểm hoàn toàn nhất trí. Có hai chỗ nhân bản thể nơi sản sinh, một chỗ ở vào Thượng Kinh trong hoàng cung, mặt khác một chỗ lại chính là Lê Trang phụ cận một cái hoàng trang trong lòng đất. Cái này là Cao Lê thực tình không thể nghĩ tới, hắn lập tức phái người qua bên kia điều tra tin tức. Không lâu, Hồng Tam Nha truyền về tin tức, quả nhiên dưới đất nơi cực sâu phát hiện nhà máy lối vào, nơi này không có người trông coi, hết thảy đều đã vào đình trệ. Từ bên trong thiết bị trạng quá xem ra, ngừng dùng đã nhiều ngày, tại nơi này phát hiện một ít phức tạp trang bị, nhìn qua tựa hồ là vạn cơ môn kỹ thuật, còn dung hợp tà dị năng lực, bất quá nơi này không thể tìm tới phôi thai một loại đồ vật. Ước chừng là nhân viên công tác trước khi rời đi đã toàn bộ đình trì. Tin tức truyền về, người nhắc tới tin tức không có giá trị a. Nhiều thiếu còn có chút, người muốn nói có giá trị a. Phát hiện một cái vứt bỏ nhà máy, đối Cao Lê tình trạng trước mắt cơ hồ không có nửa điểm trợ giúp. Nếu như Cao Lê muốn đại quy mô sản xuất người nhân bản, hắn căn bản không cần cái công xưởng này. Chờ hạ, Cao Lê nghĩ lại nghĩ một chút, không thích hợp, hoàn toàn chính xác, tà dị năng lực như thế phát đạt, muốn nhân bản tự thân kỳ thật căn bản không cần làm cái gì nhà máy, thiết bị gì loại hình, tà dị kỳ thật hoàn toàn có năng lực chế tạo ra một cái giống nhau như đúc nhân loại tới. Kia, cái công xưởng này ý nghĩa ở đâu? Đơn thuần chỉ là bởi vì một loại nào đó trong tính cách bệnh thích sạch sẽ sao? Theo về sau, càng nhiều tin tức truyền đến, Lê Trang tiểu thư ký đoàn vào nhà máy bắt đầu đối hết thảy chi tiết tiến hành loại bỏ. Bọn nàng phát hiện rất nhiều manh mối, những đầu mối này là rút lui kia người lưu lại, có chút là không thể đốt sạch sẽ thư, có chút là một ít khắc vào mật lệnh bên trong đồ văn. Từ nhà máy vứt bỏ thời gian xem ra, những nội dung này đại khái suất không phải tận lực giả tạo ra. Những đầu mối này đều chỉ hướng một cái tên là Tứ Lão Hội tổ chức. Tứ Lão Hội là cái gì? Trong địa lao, quang mang sáng tỏ cách âm bên trong phòng. Cao Lê đối hoàng đế hỏi, bởi vì nơi này là cách âm thất, cho nên Cao Lê không thể không hơi đề cao một ít giọng. Nếu không mỗi người thanh âm đều 10 điểm nhỏ bé, người quả nhiên từ cái công xưởng kia bên trong đào ra tin tức có giá trị. Hoàng đế nói, từ ngữ khí của ngươi bên trong tựa hồ 10 điểm chờ mong ta có thể đào ra tin tức này. Đã như vậy, Vì cái gì không chính mình chủ động nói ra? Cao Lê hỏi, bởi vì ta nói ra, mang ý nghĩa để lộ bí mật, mà để lộ bí mật, mang ý nghĩa chết, cái này là khắc ấn tại vào đầu ta đồ vật, ta không muốn chết, ta nghĩ làm duy nhất hoàng đế, mà ngươi bây giờ chính mình đào ra bí mật thì lại khác. Hoàng đế nói, ngươi nói cho ta cái công xưởng kia vị trí, không tính để lộ bí mật. Cao Lê hỏi, toán, cũng không tính, bởi vì cái công xưởng kia đã bị vứt bỏ, đồng thời hoàng trang cũng tặng cho ngươi, cho nên có thể không tính, chỉ cần ta có thể thuyết phục chính ta, liền có thể không tính. Hoàng đế cười nói, thật đúng là cái không tiện giữ bí mật biện pháp. Cao Lê cười nói, hoàng đế tiếp tục nói ra, ngươi thấy cái công xưởng kia, nên có thể đoán được. Cái kia nhân bản nhà máy không có cái gì ly kỳ. Thậm chí không bằng trực tiếp lợi dụng tà dị chế tạo thân thể hiệu suất rất cao. Nhưng vì cái gì muốn dùng nhà máy? Chính là muốn vì không để chúng ta tiết lộ bí mật. Cao Lê nói, tứ lão biết, không tệ, chính là hắn nhóm. Hoàng đế nói, hắn nhóm đến tột cùng là ai? Cao Lê nói, hắn nhóm, đều là ta. Hoàng đế nói, ban đầu cái kia ta cho rằng, người chỉ cần vĩnh viễn còn sống, liền hội mất đi tiến bộ động lực. Tuổi tác càng lớn, mặc dù mệt kế càng nhiều tri thức, sức phán đoán nhưng cũng sẽ xuất hiện vấn đề. Cho nên ban đầu cái kia ta tại còn chưa chết thời điểm liền đem ký ức truyền thừa cho thân thể mới. Mà tuổi già chính mình thì đi một gian mật thất, thành vì tứ lão hội ban đầu thành viên. Về sau, chỉ cần mỗi khi có một cái ta lão đi, liền hội vào chỗ nào, một ngày vào chỗ nào, thân thể của ta liền sẽ bị dùng to lớn cái đinh đính tại cái ghế bên trên. Để phòng ngừa ta muốn rời đi, bốn cái ta thời khắc tại cái kia mật thất bên trong suy nghĩ quốc sách. Suy nghĩ tương lai, ta chỉ là một cái đứng tại phía trước người phát ngôn. Mà hắn nhóm mới thật sự là phía sau màn người điều khiển. Cho nên, ngươi muốn nói cho ta nói, kỳ thật ta chân chính địch nhân là tứ lão sẽ, đúng không? Cao Lê hỏi, không tệ, đúng là như thế. Hoàng đế nói, kia liền kỳ quái. Cao Lê tại hoàng đế mặt trước ngồi xuống, nói ra, vì cái gì ta nghe nói, bất kể là phát động chiến tranh, đối địch với ta, kích động huyết ảnh nhân, đây đều là kế hoạch của ngươi đâu. Hoàng đế nhìn chằm chằm Cao Lê, nửa ngày, nói ra, ta thật không nghĩ tới, lão bát vậy mà đảo hướng ngươi cái này. Cao Lê nói, thần kỳ đi. Hoàng đế nói ra, ta vốn đang kỳ quái, vì cái gì ngươi hội như thế liên tiếp bắt lấy ta. Không nghĩ tới a không nghĩ tới. Ta tín nhiệm nhất lão bát vậy mà phản bội ta. Cao Lê nói, chuyện này ta so ngươi còn kỳ quái đâu. Bất quá không sao, ta đột nhiên ý thức được một sự kiện. Đó chính là, ngươi đối ta khẩn trương trình độ, viễn siêu tưởng tượng của ta. Vì đối phó ta, ngươi vậy mà từ sớm như vậy liền bắt đầu bố cục. Ta nghĩ, tương lai liền xem như ngươi không bị ta bắt lấy, cũng sẽ nghĩ biện pháp để ta phát hiện cái kia hoàng trang nhà máy đi. Thông qua cái công xưởng này, ngươi tranh thủ ta đồng tình, đem đầu mâu ấn tượng tứ lão hội. Có lẽ ngươi chọn trong bóng tối đao, có lẽ ngươi cùng ta hòa bình. Đáng tiếc, đây đều là không có khả năng. Bất kể tứ lão sẽ, còn là ngươi gia lão bát, đều hy vọng kết thúc sự thống trị của ngươi. Hoàng đế bừng tỉnh đại ngộ, nói, ta hiểu, lão bát không phải đầu nhập ngươi, mà là đầu nhập tứ lão hội. Trách không được hắn như thế trắng trợn làm ra loại sự tình này. Cao Lê lại cười nói, đồng dạng là hoàng đế, nhân gia là bốn cái, ngươi cũng chỉ có một cái. Luận tuổi tác địa vị, nhân gia đều tại ngươi phía trên, bệ hạ vì sao muốn mưu phản a? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt.